Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1111, chương 1107 thích sao? Ngài xem, nếu vừa lòng nói, có phải hay không? Quét rác A-di trong thanh âm mang theo vài phần tham lam. Ước chừng là muốn được đến nào đó thù lao. Rất nhiều chuyện đều là cái dạng này. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ tặng. Quét rác A-di đối Nhan Bạch cùng Bạch Mặc là cái dạng này. Đối trước mặt cái này đại nhân vật cũng đồng dạng là cái dạng này. Đem Nhan Bạch cùng Bạch Mặc đưa cho hắn. Hiển nhiên là yêu cầu được đến tương ứng đồ vật, không thể thiếu ngươi. Nghe quét rác A-di nói. Vẫn luôn ngồi ở ghế trên không có động nam nhân rốt cuộc là nâng con ngươi. Hắn liếc mắt một cái trước mặt đối với hắn cúi đầu khom lưng quét rác A-di. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Còn có hơi không thể thấy châm chọc cùng miệt thị. Phảng phất là khinh thường trước mặt quét rác A-di. Cảm thấy đối phương giống như con kiến giống nhau buồn cười đáng thương. Lúc này đây mặt hàng ta. Thực vừa lòng. Ngươi có thể đi rồi. Nam nhân lại lần nữa mở miệng. Lúc này đây đến phiên quét rác A-di trên mặt lộ. Ra trần chờ biểu tình. Nàng liếc mắt một cái nằm ở trên giường tựa hồ bởi vì dược hiệu còn không có qua đi. Như cũ ngủ say Nhan Bạch cùng Bạch Mặc, đôi tay xoa xoa góc áo. Cuối cùng lại là mở miệng tiếp tục nói, ngài xem. Lúc này đây mặt hàng thật sự thực hảo. Cho nên chúng ta lúc này đây có thể hay không nhiều cấp một chút. Chúng ta đều đã hợp tác quá nhiều lần như vậy rồi. Ngài, hẳn là có thể thông cảm ta đi, hảo. Nam nhân như cũ không chút để ý mở miệng, theo sau tùy ý giơ lên tay, ý bảo quét rác A-di chạy nhanh rời đi, không cần lại đứng ở hắn trước mặt trở ngại hắn tầm mắt. Quét rác A-di thấy nam nhân nói như vậy, tự hồ là yên lòng, xoay người, thật cẩn thận tướng môn cấp mang lên, nhìn trên giường Nhan Bạch cùng Bạch Mặc, ánh mắt lộ ra thương hại biểu tình. Tự hồ là thấy được Nhan Bạch cùng Bạch Mặc kế tiếp sẽ gặp được sự tình, đông. Môn bị đóng lại, ngồi ở ghế nam nhân lúc này mới đứng lên tử. Hắn hướng về phía phòng nội bức màn chỗ ngoắc ngón tay. Thanh âm có chút không kiên nhẫn. Mở miệng nói, hảo. Lại thần, hiện tại có thể ra tới. Ngươi lại trốn, ta cần phải sinh khí, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Ước chừng là qua vài phút. Bức màn chỗ nào mới lác đác lưa thưa có động tĩnh. Một cái ăn mặc tiểu lễ phục. Đại khái 10 tuổi tả hữu nam hài tử từ bức màn mặt sau đi ra. Hắn đi đường tư thế cực kỳ cứng đờ. Đi hướng nam nhân thời điểm là nắm tay. Trong mắt mang theo sợ hãi cùng chán ghét. Khuôn mặt bạch tịnh. Đi tới nam nhân trước mặt sau. Đè thấp thanh âm. Dùng non nớt thanh âm hô một câu. Ba ba. Ôn hữu thần mở miệng, lại đây, ngồi ta trên người, nam nhân một lần nữa ngồi ở ghế trên, hắn hướng về phía ôn hữu thần vẫy vẫy tay, trên mặt tươi cười phi thường tự nhiên, giống như một cái từ phụ, ôn hữu thần còn lại là thân mình hơi run rẩy một chút. Hắn cắn miệng, cuối cùng gian nan bò lên trên ghế dựa, ngồi ở nam nhân trên đùi, nam nhân còn lại là một bàn tay nâng ôn hữu thần mông. Ôn nhu mở miệng, lại thần. Ngươi xem, lúc này đây ba ba lại cho ngươi tìm hai cái tiểu bạn chơi cùng. Vui vẻ sao? Nghe nam nhân nói. Ôn hữu thần nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh. Hai tay của hắn nắm chặt. Nhìn thoáng qua ở trên giường Nhan Bạch cùng Bạch Mặc. Trong mắt mang theo vài phần bi ai cùng bất lực. Cuối cùng dùng nức nở tiếng nói mở miệng, thích. Này một câu phảng phất nói ra đều gian nan vô. Cùng, nam nhân nghe tựa hồ rất là vừa lòng. Hắn nhìn chằm trên giường Nhan Bạch cùng Bạch Mặc. Ánh mắt quỷ quyệt ký chủ đại. 114 ở một bên kêu Nhan Bạch. Hết chương.